Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tới cửa nhà, ấn chuông cửa, từ bên trong mở ra. Trình Trình quả nhiên ở nhà. Có ở nhà, vậy con làm đi, mẹ ở nhà chờ con. Buổi chiều về sớm một chút, mẹ làm cơm cho con ăn. Cúc máy nhá. Trình Trình mở cửa, thấy dì Đỗ tới. Chạy nhanh tới tiếp nhận đồ vật trong tay của bà nói. Dì Đỗ, dì đã đến rồi. Đỗ Tiểu Vân nhìn Trình Trình cười tủm tỉm. Trình nha đầu, mấy tháng không thấy con mà sao trông gầy như thế? Vừa rồi nghe nói hai ngày nay con bị cảm à? Bây giờ có chỗ nào không khỏe không? Thật ra, lúc Trinh Trinh và Vi Tưởng thuê nhà, Đỗ Tiểu Vân đã tới một lần giúp các cô sửa sang và dọn dẹp nhà cửa, cho nên bà đối với Trinh Trinh cũng tương đối quen thuộc. Bà thích gọi Trinh Trinh là Trinh nha đầu. Đêm qua uống thuốc xong, buổi sáng ngủ dậy cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ, dì không cần lo lắng đâu. Trinh Trinh cười nói với Đỗ Tiểu Vân. Đỗ Tiểu Vân đem đồ ăn ra nói. Mau tới đây, nếu thử đặc sản gì mang đến, nhìn xem con thích ăn cái gì. Trinh Trinh đi qua, nhìn túi lớn nhỏ, không khách khí, cầm khối bánh đậu lên ăn. Vừa ăn vừa giơ ngón tay cái lên nói. Ăn rất ngon gì ạ? Đỗ Tiểu Vân vui vẻ nói. Con nếm thử hết đi, không cần phải khách sáo với gì. Buổi chiều con muốn ăn cái gì, dì làm cho con ăn. Chút nữa dì đi siêu thị mua đồ ăn đấy. Dì Đỗ tới đây, liền có đồ ăn ngon. Trong lòng của Trinh Trinh như nở hoa, nói ngọt. Dì cứ làm tự nhiên ạ, con không cái nan. Hơn nữa khẩu vị của con và Vi Tưởng không khác nhau lắm. Chỉ cần là dì làm, con đều thích ăn hết. Thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến giờ tan tầm. Sau khi tan tầm, Phi Tưởng không ở lại bệnh viện quá lâu, sốt ruột chạy về nhà. Con đã trở về, mẹ làm món ngon nào thế? Có món con thích ăn, sườn xào chua ngọt, mộc nhĩ trứng gà. Con đi rửa tay trước đã. Rửa tay xong rồi và ăn cơm đi. Sau khi nói xong, Đỗ Tiểu Vân liền buông chén, đi kêu Trinh Trinh ăn cơm. Chỉ có ba người các cô, Đỗ Tiểu Vân làm bốn món. Rồi sau đó mới đem các món ăn nóng hổi từ trong bếp dọn ra bàn. Trinh Trinh nếm đồ ăn nói. Dì Đỗ, tay nấu nướng của dì trước sau như một ạ. Đỗ Tiểu Vân cười ha hả, rồi gắp đồ ăn cho từng người rồi nói. Lời này của Trinh nha đầu, dì thích nghe nhất. Ăn nhiều chút, bình thường các con về nhà luôn gọi cơm hộp. Vừa không vệ sinh, vừa không đủ dinh dưỡng, thật làm người ta không yên tâm. Bắt Vi Tưởng học nấu cơm, ngoài miệng thì đồng ý, nhưng không thấy chăm chỉ học tập. Nói xong liền liếc mắt nhìn Vi Tưởng đang ngồi bên cạnh một cái. Lời mẹ nói khiến Vi Tưởng lóe một tia sáng trong ấn tượng của cô. Bình thường, Lộ Thượng ở trường học tương đối bận rộn. Phỏng chừng không có thời gian nấu cơm. Nghe nói muốn bắt lấy trái tim của một người đàn ông, trước tiên phải bắt lấy dạ dày của người đàn ông. Nếu mình nấu cơm, có thể làm nhiều đồ ăn ngon đưa cơm cho Lộ Thượng. Nói không chừng có thể làm ít công to. Nghĩ như vậy, cô liền ngoan ngoãn đáp lời mẹ. Ây da, mẹ, không phải con bận rộn đi làm mới không có thời gian học tập mẹ sao? Lần này mẹ tới, nếu không mẹ dạy con đi, con sẽ nghiêm túc học tập tài nấu nướng của mẹ. Hy vọng lần này con giữ lời. Trinh nha đầu, đã nghe được, nhớ làm chứng. Đỗ mẹ nói xong cười tủm tỉm nhìn Hứa Trinh Trinh. Trinh Trinh che miệng, trộm vui vẻ một lúc, rồi mới nhìn mẹ Đỗ gật gật đầu nói. Dì yên tâm, con sẽ giám sát. Ha ha ha. Không cần khinh mình sẽ làm các người phải lau mắt mà nhìn. Vi Tưởng kiêu ngạo nói. Cơm nước xong, Đỗ Tiểu Vân nhớ tới chuyện quan trọng. Đúng rồi, lần trước trong điện thoại con nói con và Tiểu Lâm đang kết giao. Hiện tại quan hệ của các con như thế nào rồi? Lần này, bà đến không đơn thuần chỉ tới xem con gái. Quan trọng nhất chính là chứng thực một chút kết quả lần trước Vi Tưởng đi xem mắt. Nếu là bọn họ thành, lần này nếu bà gặp Tiểu Lâm phải khảo sát một chút. Đây chính là chung thân đại sự của con gái. Nếu không có hy vọng cũng không thể chậm trễ thời gian của con gái, phải nhanh chóng tìm kiếm đối tượng tiếp theo. Vi Tưởng rất thông minh, mẹ cô vừa hỏi xong, cô theo bản năng nói. Chúng con đang rất tốt ạ. Cô dám đánh số, nếu như cô nói giữa cô và Lâm Duyệt không có hy vọng nào, mẹ cô sẽ ngay lập tức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net